Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 924, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng lão xung quanh vừa nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại đúng, không cần đấu tiếp nữa, dừng lại ở đây đi. Lâm Thiên Kiêu, chúng tôi đã chuẩn bị xong thuyền rời đảo rồi, tiệc rượu cũng đã chuẩn bị xong, nếu như cậu muốn đi thì có thể rời đi ngay bây giờ. Nếu như cậu muốn ở lại, chúng ta lập tức mở tiệc, không cần phải đánh tiếp nữa, tránh tổn hại hòa khít. Đúng, các trưởng lão cố nặn ra nụ cười nói. Lâm Dương vừa nghe vậy lập tức vui mừng. Anh quay đầu lại nhìn Huyết Trường Phong, cười nói. Huyết Trường Phong, nghe thấy chưa? Bọn họ đang cầu xin cho anh nhổ. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Huyết Trường Phong cực kỳ khó coi. Đảo chủ của đảo Vong Ưu và những trưởng lão này có ý gì, anh ta có thể không nhìn ra sao? Chẳng qua là sợ anh ta thất bại rồi đánh mất Thiên Kiêu lệnh mà thôi. Sự nhục nhã như vậy trước giờ chưa từng có. Huyết Trường Phong, tôi còn cần người khác cầu xin sao? Lâm Dương, hôm nay tôi phải đánh bại anh. Huyết Trường Phong nghiến răng, gào thét một tiếng rồi cầm kiếm lao tới. Trường Phong, dừng tay, mau quay lại, đảo chủ của đảo Vong Ưu và những người khác đều vô cùng lo lắng. Nhưng, đã quá trễ rồi, thanh trường kiếm vung lên với vẻ lạnh lùng vô tận chém về phía Lâm Dương. Lâm Dương không hề vội vàng mà bình tĩnh tiếp chiêu, nhưng lần này, thực lực mà Lâm Dương thi triển ra còn hung hãn hơn so với trước đó rất nhiều. Sức mạnh, tốc độ, tất cả đều tăng lên gấp bội. Đây chính là ưu điểm của y võ. Sức mạnh thể chất và các chức năng khác có thể được cưỡng hành tăng lên thông qua thuốc hoặc là châm cứu. Chỉ thấy anh rút kim chặn kiếm, mỗi một lần va chạm đều đánh bật Huyết Trường Phong ra. Bất luận lưỡi kiếm của Huyết Trường Phong có hung hãn đến mức nào, tốc độ có nhanh đến đâu cũng không thể chạm vào Lâm Dương dù chỉ một chút, dù kiếm của anh ta có gian xảo đến thế nào cuối cùng cũng không thể đột phá phòng ngự. Trái tim của Huyết Trường Phong càng chiến càng loạn, càng chiến càng luống cuống. Sự thất bại thảm hại của Thịnh Siêu và Mai Phượng Yến khiến anh ta hoàn toàn mất hết ưu thế. Cứ tiếp tục như vậy, Huyết Trường Phong chắc chắn sẽ thua. Tôi còn tưởng rằng Thiên Kiêu của Thiên Kiêu bảng phải là một sự tồn tại xuất chúng thịnh thế, nhưng lại không ngờ rằng anh cũng không khác gì Tư Mã Sóc Phương đó. Có lẽ tài năng vô song, nhưng tính tình lại quá tệ, tu luyện võ công, nếu như tâm tình bất bình thì chắc chắn sẽ thua. Còn hiện tại tâm tình của anh đã loạn rồi. Lâm Dương thờ ơ nói. Khốn kiếp, Huyết Trường Phong nghiền răng, muốn tấn công lần nữa. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên thu kim xuất trường, đập vào thân kiếm của Huyết Trường Phong. Lần này không còn là lực lượng kiêu ngạo nữa, mà là lực lượng khéo léo đánh vào thân kiếm. Huyết Trường Phong mất kiểm soát, thân kiếm hung hãn đập vào một tảng đá lớn bên cạnh. Bùm, tảng đá lớn ngay lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy. Cách chương,